Bất diệt bá thể quyết, chương 1886, đến từ thần thánh triều tin tức. Khóc chuyện audio.com, chấm, là như vậy, ta nghe nói lúc trước bảy đại trung cực thế lực cùng thần thánh triều từng cử hành qua thiên tài đại hội. Khi đó mộ công tử ngài tại thiên tài đại hội bên trên rực rỡ hào quang. Đem bảy đại cuối cùng thế lực thiên tài đứng đầu từng cái dẫm tại dưới chân. Đồng thời thắng được bát đại cuối cùng cực thế lực ở giữa đánh cờ. Hiến Dương Đức nhìn Mộ Phong một chút, nói, sau đó bảy đại trung cực thực lực đều muốn riêng phần mình cắt nhường ra 58 tòa thành trì. Hơn một năm trước kia, thần thánh triều đã phái ra 7 con quân đội tiến về bảy đại trung cực thế lực cắt nhường ra biên cảnh thành trì. Sau đó xảy ra vấn đề, Mộ Phong khẽ giật mình. Chợt trầm giọng hỏi, xảy ra vấn đề gì? Bảy đại trung cực thế lực trấn thủ biên cương tướng lĩnh cơ hồ là trong một đêm. Đồng thời bị người ám sát, mà thời gian vừa lúc là thần thánh triều quân đội đến thời gian. Thế là, Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang, Khương Gia, Ngũ Hành Đạo Quan, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Tuyền Am cùng đại diễn tông bảy thế lực lớn đồng thời nổi lên. Lại phái ra riêng phần mình cao thủ cùng quân đội, đem thần thánh triều quân đội đều cho xóa sạch. Mộ Phong đôi mắt híp lại, nói, việc này chẳng lẽ bảy thế lực lớn không có tra sao? Hay là nói, đã tra ra được mới ra tay? Hiến Dương Đức lắc đầu, nói, theo tình báo của ta biết được, bảy thế lực lớn cũng không có tra dò xét, mà là trực tiếp liền đối với thần thánh triều phái tới đón quân đội xuất thủ. Không phân tốt xấu liền động thủ, Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, lập tức ý thức được vấn đề. Sau đó, bảy đại trung cực thế lực mượn này chính là bắt đầu đối với thần thánh triều nổi lên. Đồng thời tập kết trọng binh, bắt đầu đối với thần thánh triều phát động thảo phạt chiến tranh. Thần thánh triều bản chính là bát đại trung cực thế lực bên trong xếp hạng cuối cùng. Đối mặt bảy đại liên quân. Thần thánh triều căn bản là lần lượt tan tác, Hiến Dương Đức nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, cuối cùng, bảy đại liên quân đem thần thánh triều bắc bộ đại bộ phận cương vực đều cho công chiếm xuống dưới. Thẳng bức thần thánh triều hải tâm nơi thần thánh thành, Mộ Phong quá sợ hãi, đột nhiên đứng dậy, kích động nói, về sau thế nào? Hiến Dương Đức thấy Mộ Phong kích động như thế, không khỏi giật nảy mình. Nhưng vẫn là mạch suy nghĩ rõ ràng nói, về sau, tại nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm xuất lĩnh hạ, toàn bộ thần thánh thành đều là mọi người đồng tâm hiệp lực. Ngạnh sinh sinh đem khoảng chừng mấy triệu nhiều bảy đại liên quân cản tại ngoài thành. Miễn cưỡng giữ vững, bất quá, đây cũng chỉ là tạm thời. Thần thánh thành đến hiện tại, đã khổ chống đỡ nửa năm lâu, cơ hồ cũng sắp đến hết đạn cạn lương tình trạng. Có người dự đoán, không ra 3 tháng, thần thánh thành sẽ thành phá người vong. Mộ Phong triệt để không nhạt định, hắn không nghĩ tới hiện tại thần thánh triều thế mà bị đại nạn này. Mà lại sắp không chịu nổi. Muốn biết, Mộ Phong tại thần thánh triều nhận biết rất nhiều người đều tại thần thánh triều. Đối với hắn trọng yếu nhất Xu Phong phái cũng tạm thời tại thần thánh thành bên trong. Một khi thần thánh thành thất thủ. Như vậy Xu Phong phái tất nhiên khó mà tự vệ, thậm chí sẽ xuất hiện tổn thất trọng đại. Huống hồ, Mộ Phong vẫn là Hàn Lâm viện thủ tịch Hàn Lâm học sĩ. Càng là thụ ân huệ tại nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm. Những người này với hắn mà nói đều là rất trọng yếu. Mộ Phong là không cho phép thần thánh thành bị công phá. Hiến hội trưởng, lập tức chuẩn bị, ta muốn lập tức lên đường về thần thánh triều. Mộ Phong đứng dậy, thần sắc âm trầm nói. Hiến Dương Đức cười khổ nói. Mộ công tử, cái kia thần thánh triều ở vào thời gian chiến tranh trạng thái. Sở dĩ thần thánh triều cảnh nội truyền tống trận, toàn bộ đều ở vào đóng lại trạng thái. Vì chính là phòng ngừa bảy thế lực lớn cao thủ thông qua truyền tống trận bên trong trực tiếp đánh vào nội bộ. Từ đó gây nên thần thánh thành đại loạn. Mộ Phong lông mày nhíu lên. Nói cách khác, hiện tại ta không cách nào thông qua truyền tống trận trực tiếp trở về thần thánh triều sao? Phải, Hiến Dương Đức tiếp tục nói. Mộ công tử, hiện tại Thần Thánh Triều đã là cái nơi thị phi, ngài đi vào chỉ sợ không ổn. Mộ Phong trầm giọng nói, Yến hội trưởng, nhưng có nhất nhanh đến Thần Thánh Thành lộ tuyến sao? Yến Dương Đức thật sâu nhìn lấy thanh niên trước mắt, sau khi nhìn thấy người trong mắt kiên định, cùng ẩn tàng đang ánh mắt chỗ sâu căm giận ngút trời. Hắn biết hắn là không khuyên nổi trước mắt người thanh niên này. Yến Dương Đức nghĩ nghĩ, nói, còn có một cái biện pháp, ngược lại là có thể trong vòng một tháng tiến vào Thần Thánh Thành. Là biện pháp gì? Mộ Phong liền vội hỏi nói. Bất quá cần ủy khuất Mộ công tử ngươi. Chúng ta nơi đây phân hành, vừa lúc có một nhóm hàng hóa muốn vận đến tiền tuyến. Cho nên chúng ta chi này thương đội là có thể trực tiếp sử dụng truyền tống trận truyền tống đến Lạc Hồng Thánh Tông cương vực biên giới thành trì. Yến Dương Đức nhìn Mộ Phong một chút, tiếp tục nói, đến thời gian, ta có thể an bài người để ngài bí mật rời đi. Về phần Thần Thánh Thành, liền cần Mộ công tử ngài đến nghĩ biện pháp, dù sao Thần Thánh Thành trước mắt ở vào tình trạng báo động. Toàn thành đóng chặt, chúng ta thương hội là không có cách nào đi vào. Vậy liền đa tạ Yến hội trưởng. Mộ Phong gật gật đầu, cũng là lý giải Yến Dương Đức, tiếp tục nói, vậy các ngươi thương đội khi nào xuất phát? Sáng sớm ngày mai, Yến Dương Đức nói, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, tung hoành tứ hải thương hội phân hành chỗ, một chi hơn 10 người thương đội, đi tới Lạc Hồng Huyền không thành truyền tống đại sảnh, trải qua kiểm tra về sau. Truyền tống đại sảnh thủ vệ chính là trực tiếp để chi này thương đội tiến hành truyền tống. Mà Mộ Phong liền hỗn ở đây chi trong thương đội. Mộ Phong người mặc thô áo vải vật, trên mặt có chút đen nhánh, hoàn toàn là một bộ gã sai vật trang điểm. Căn bản cũng không thu hút, thuận lợi thông qua kiểm tra về sau, Mộ Phong đi theo thương đội bước vào truyền tống đại trận bên trong. Lúc thì trắng mang phóng lên tận trời, Mộ Phong cùng thương đội đồng thời biến mất tại truyền tống trong đại trận. Trước mắt bạch mang nhanh chóng lướt qua, Mộ Phong cảm thấy từng đợt mất trọng lượng cảm giác, khi cái kia cỗ mất trọng lượng cảm giác biến mất về sau. Hắn xuất hiện ở một tòa lộ thiên truyền tống trận trước mặt. Ở sau lưng của hắn, là lớp kín dày đặc mà cổ xưa tường thành, mà tại trước mặt bọn họ, thì là một chi hơn 10 người người khoác áo giáp, tay cầm vũ khí binh sĩ. Một người cầm đầu, là một tên vóc người gầy cao nam tử, tay phải hắn dẫn theo dài nửa trượng đao, đang đánh giá lên trước mắt truyền đưa tới thương đội, nói. Các ngươi là cái kia chi thế lực thương đội, trước đến bên này giới cần làm chuyện gì? Lúc này, trong thương đội đi ra một tên lưng eo có chút còng xuống lão giả. Mang trên mặt ôn hòa tiếu dung, nói, lão hủ Lăng Đường, chính là Lạc Hồng Huyền không thành tung hoành tứ hải thương hội phân hành quản sự. Lần này đến đây a chính là phụng hội trưởng mệnh lệnh. Cho quân đội đưa tiếp tế tới. Cái kia vóc người gầy cao nam tử, lườm lão giả một chút, khi biết bọn hắn đến từ tung hoành tứ hải thương hội về sau. Sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nguyên lai là tung hoành tứ hải thương hội người A, việc này chúng ta cũng nghe đại tướng quân nói qua. Cùng đi theo ta đi, đại tướng quân hiện tại chính trong phủ nghị sự, ta mang các ngươi đi gặp hắn, nam tử cười cười. Sau đó mang theo thương đội hướng phía thành trì trung ương phủ đệ bước đi. Mà Mộ Phong yên lặng cùng tại trong đội ngũ, yên lặng cảm thụ tòa thành trì này bên trong khí tức. Trong lòng run lên, bởi vì hắn cảm nhận được không ít cỗ võ đế khí tức. Xem ra Lạc Hồng Thánh Tông lần này vì tiến đánh Thần Thánh Triều. Thế nhưng là phái ra không ít tinh nhuệ chi sư A, mà Lạc Hồng Thánh Tông đều như thế. Như vậy Âm Dương Sơn Trang, Ngũ Hành Đạo Quan cái khác lục đại trung cực thế lực. Chỉ sợ phái ra cũng sẽ không là kẻ yếu. Bởi vậy có thể thấy được, Thần Thánh Thành tình huống, hoàn toàn chính xác sẽ không quá tốt. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.